Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 744, Minh Ngộ. 3.800 bù, cầu nguyệt phiếu, chúng thần cung điện, tám vị thần linh ở trên cao vương tọa, nhìn phía dưới một màn hình ảnh, đó là chủ thế giới bên trong, đang ở chậm rãi xuất hiện nhật thực toàn phần chi cảnh. Ngày ăn về sau, thế giới vẫn như cũ sẽ tồn tại, nhưng bản chất sẽ phát sinh biến hóa, bị ác ma nắm trong tay. Hào quang nữ sĩ chậm rãi thở dài một tiếng. Hắn nhóm thất thần tại chủ thế giới đầu nhập, sau Sawaru thêm ra rất nhiều. Giáo hội tổ chức càng là thâm căn cố đế. Hiện tại chỉ có từ bỏ, nhiều nhất nghĩ cách cứu viện ra một chút tinh anh. Nhưng này không có ý nghĩa gì. Giữ im lặng bên trong, tri thức chi thần vung tay lên, huyễn tượng thị giác bên trên rồi biến thành toàn bộ vạn linh giới. Lúc này có thể thấy rất nhiều sao trời thế giới ngoại phóng ra đủ loại khác biệt hào quang, trong đó cơ hồ gần một nửa đều nhiễm lên một loại đen kịt, bên trong hiện ra từng tia màu đỏ tươi, màu sắc giống như rỉ sắt. Mà lúc này, kèm theo chủ thế giới đình trệ, một quả ngôi sao to lớn, chuyển biến, trận doanh. Giống như mực nước đổ vào trong hồ nước, nó cấp tốc đem khu vực phụ cận sao trời nhuộm đen. Ác Khan nắm trong tay thế giới số lượng, đã nhanh chóng hướng vạn linh giới tổng số một nửa nghiêng. Cái này, hạng gì đáng sợ, một khi cho ác ma nắm giữ vượt qua một nửa vạn linh giới. Vậy liền đại biểu hắn nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, tùy thời có thể dùng kiềm chế toàn bộ vạn linh giới. Đến lúc đó, chúng ta đều thành người trong bức họa, chỉ có hắn mới là cầm trong tay bút vẽ họa sĩ. Sawaru trong lòng lầm bầm, ác ma phát triển nhất định phải đạt được ách chế. Chiến tranh chi thần đứng dậy, màu đỏ như máu khoác gió bay phất phới. Chỉ có chiến tranh chân chính mới có thể ngăn cản ác ma. Ta kiến nghị, toàn diện bắt đầu thần chiến. Ác ma nanh vuốt nhóm không sẽ cùng chúng ta liều mạng. Hắn nhóm sẽ chỉ hiệp trợ ác ma, kiềm chế càng nhiều thế giới. Chỉ cần chiếm cứ nhiều hơn phân nửa, liền là triệt để thắng lợi. Đại địa mẫu thần mở miệng nói, cho nên chúng ta phải đi chặn đánh từng cái thế giới buông xuống tà thần. Cho dù là chân thân, hỏa diễm chi thần liếc mắt Sawaru, đối với hắn trước đó tranh chiến tuyên ngôn vô cùng bất mãn. Đã như vậy, ta liền lựa chọn Sivernado đi. Sawaru nhìn rất nhiều thế giới, đưa tay trong đó nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn cùng vị này điên cuồng chi thần, có thể nói rất có nghiệt duyên. Đồng thời, hắn sở dĩ lựa chọn vị này thần linh, tự nhiên có lo nghĩ của mình, cùng khác chức nghiệp giả khác biệt, có được thanh thuộc tính ta, tại tấn thăng bát giai về sau, cũng không dậm chân tại chỗ, mà là dựa vào điểm tính ngưỡng nhanh chóng tăng lên kỹ năng, bị động cùng thuộc tính, lại thêm thôn phệ nguyệt nữ sĩ thu hoạch, hiện tại ta bản tôn có thể tính là bát giai bên trong cường giả. Lợi dụng thanh thuộc tính kỹ năng tăng phúc đặc thù hóa thân thực lực tăng cường, không phải phổ thông thần chi hóa thân có thể so sánh. Đủ để giao đấu thất giai thần linh bản tôn, mà cửu giai nghề nghiệp nghi thức cần thu hoạch được hàng loạt quyền hành, tại bản tôn không thể khinh động điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở một chút đặc thù thất giai thần linh trên thân. Tỷ như, đã từng đi đến qua bát giai, có được quyền hành, nhưng bởi vì đủ loại nguyên bởi vì thực lực lui về thất giai tồn tại. Sivernado liền là một cái không sai mục tiêu. Hào quang nữ sĩ không biết Sawaru mưu tính, vui vẻ gật đầu, rất tốt. Chúng ta sẽ vì ngươi tìm kiếm được hắn chân thân chỗ. Theo ta được biết, tại ác ma bắt đầu kiềm chế thế giới thời điểm, hắn liền bị cắt cử những nhiệm vụ khác, rời đi thế giới kia. Chấm ngoặc kép, thuyền cứu nạn phía trên. Son, Dunstan đứng ở boong thuyền, cuối cùng ngắm nhìn toàn bộ thế giới, kèm theo nhật thực toàn phần tiến trình. Hết thảy đại lục đều lâm vào một vùng tăm tối. Vô số dân chúng kêu khóc, hướng riêng phần mình thần linh khẩn cầu. Trong đó nhiều nhất là quang minh nữ thần. Đáng tiếc, hào quang đã vĩnh viễn từ bỏ bọn hắn. Tại nồng đậm trong bóng tối, tựa hồ có một cái nào đó vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện. Hắn mông lung vô cùng, hướng về chủ thế giới đưa bàn tay ra. Chỉ là giữa ngón tay một tia gió nhẹ tiết lộ, liền lệnh thuyền cứu nạn thân thuyền lúc la lúc lắc, phảng phất nhận sóng lớn đánh ra. Một tia uy lực còn lại lan tràn, khiến cho Son cùng Dunstan không tự giác dưới đất thấp cúi đầu sò. Từ nội tâm sinh ra sợ hãi vô ngần. Cái kia chính là trưởng khống toàn bộ thế giới tồn tại, chân chính ác ma sao? Lúc này cũng chỉ có thần thoại cấp chức nghiệp giả có thể đứng ở mũi thuyền. Còn lại tín đồ cùng thân tín thì là trốn ở trong khoang thuyền run lẩy bẩy. Cuối cùng, tại mặt trời hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn thời khắc, cái kia bàn tay lớn cũng cầm toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, tại chủ thế giới bên trong tất cả mọi người, bất luận chức nghiệp giả vẫn là siêu phàm sinh vật, cũng cảm giác mình phảng phất mất đi một cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng cảm giác này chỉ là nháy mắt. Sau một lát, thấy mặt trời một lần nữa nở rộ một tia hào quang, như nhẫn kim cương mỹ lệ hình ảnh, bọn hắn lại không khỏi cao giọng ca ngợi lên quang minh nữ thần. Nhật thực toàn phần về sau, bóng mờ dần dần trạch hướng mặt trời, cho thế giới một lần nữa mang đến hào quang. Bất quá ở thời điểm này, ban cho bọn hắn quang minh đã không còn là hào quang nữ sĩ, mà là ác ma. Vận mệnh của bọn hắn hết thảy đều bị ác ma chăm chú siết trong tay. Chỉ cần ác ma nguyện ý, vào lúc này chủ thế giới bên trong, hắn có thể là hào quang nữ sĩ, có thể là đại địa mẫu thần, có thể là chiến tranh chi thần, cũng có thể là Sivernado cùng Sauru. Hắn có thể đóng vai bất kỳ một cái nào thần hình ảnh. Đồng thời lệnh tín đồ tin tưởng không nghi ngờ. Tại kiềm chế qua đi trong thế giới, hắn có khả năng thiết lập hết thảy, một lời cải biến hết thảy quy tắc, nhường nước bùng cháy, nhường hỏa đông kết, nhường mặt trời theo phía tây bay lên, phía đông hạ xuống. Hắn chính là cái này thế giới chân chính chúa tể, đại khủng bố, cho dù là thần linh cũng không thoát khỏi được đại khủng bố. Thần quốc giới bên trong, Sauru ngấn nhìn một màn này, không khỏi run sợ. Lúc này chủ thế giới, mặc dù hết thảy như thường, nhưng chỉ cần ác ma suy nghĩ khẽ động, trong khoảnh khắc liền sẽ long trời lở đất. Cho dù là thần linh, một khi bị kiềm chế, cũng khó thoát bị trưởng khống, vận rủi. Cho nên, hiện tại ác ma vị cách vẫn là cửu giai, nhưng đang ở tấn thăng. Nếu như hắn kiềm chế vạn linh giới cùng thần quốc giới, thao túng chỗ có thần linh vận mệnh, liền sẽ đến gần vô hạn sáng tạo tất cả những thứ này, tạo vật chủ. Cho nên, cửu giai chúa tể về sau, liền là cấp 10 tạo vật chủ, hoặc là cũng có thể xưng là sáng thế thần. Sauru mơ hồ hiểu rõ trước giai đến tiếp sau. Đúng lúc này, một chiếc thuyền cứu nạn đã xuyên qua linh giới, đi tới thần quốc rìa. Cầu treo hạ xuống, đoàn người đi ra, người cầm đầu rõ ràng là Dunstan cùng Son. Miện hạ, nhìn thấy Sauru hóa thân đến, Dunstan lập tức khom mình hành lễ. Chư vị, hoan nghênh đi vào ta thần quốc, các ngươi là khách nhân của ta. Ta bảo đảm các ngươi tín ngưỡng tự do quyền lực. Sauru lực qua tín đồ của chính mình, nhìn Isaac cùng Son đám người, trang nghiêm nói, hắn kéo những người này một thanh, chỉ là xem ở quá khứ về mặt tình cảm, điểm này tín ngưỡng căn bản không đáng để ý, chỉ là nguyệt nữ sĩ mang tới tín ngưỡng liền là bọn hắn. Ngàn vạn lần, ngươi, ngươi là Sawaru, Son há to mồm, cho nên ngươi không phải tín ngưỡng tà thần, mà là ngươi bản thân liền là tà thần. Không, không đúng, chính thần, cái kia linh chủ liền là ngươi. Ta còn cùng hắn cầu nguyện qua. Ta, hắn có chút tinh thần rối loạn, lời nói không mạch lạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,